Bàn tay vàng, chương 9, kiểm tra dị năng, 1, góc truyện audio.com. Canh canh canh, tiếng đồng hồ báo thức vang lên từ trên điện thoại của Chu Minh. À, nhức đầu quá, đáng lẽ không nên uống nhiều như vậy. Chu Minh gian nan bò dậy khỏi giường, ông đầu tỏ vẻ khó chịu. Chu Minh nhớ lại tối qua, khi Chu Minh kéo Bạch Sầu đến quán ăn bên kia đường. Sau khi gọi vài món ăn, ăn lót dạ thì bắt đầu uống rượu, uống đến trời đất quay cuồng, uống hết 2 chai vodka, bia thì uống không biết là bao nhiêu, phải đi vệ sinh 4-5 lần cơ mà, uống rượu đến tầm 8 giờ thì cùng nhau đi sauna, thoải mái đến nỗi không muốn về nhà, thật là vui đến quên cả trời đất. Sau khi đi sauna xong thì lại đến quán bar của thập tự hội vui chơi, tìm mấy em gái tiếp rượu rồi lại cùng nhau uống tiếp. Sau khi gào khóc thảm thiết một trận đến tận 12 giờ đêm thì mới say khướt bỏ về nhà. Bây giờ nhớ lại, đây là lần đầu tiên Chu Minh chơi thỏa thích như vậy. Trước đây chưa từng có, cho dù muốn cũng không có tiền mà chơi. Còn vì sao lại tiếp Bạch Sầu chơi như thế? Chủ yếu là Chu Minh biết thân phận của Bạch Sầu, muốn kết giao với hắn. Chu Minh hiểu rõ chính mình. Từ khi hắn có bàn tay của Thương Đế thì tương lai không ai biết sẽ thế nào. Nhưng có thể khẳng định là hắn sẽ sống cuộc sống rất tốt. Tốt hơn hiện tại nhiều. Nhưng bây giờ hắn không có thực lực để tự bảo vệ bản thân. Nhất định phải kết giao một vài nhân vật có máu mặt trong giới hắc đạo. Đương nhiên là sau này khi hắn có năng lực bảo vệ mình, thì không nhất định sẽ là ai bảo vệ ai. Chủ yếu Chu Minh thấy thuận mắt với thập tự hội, thấy tiếp xúc cũng thuận tiện. Cho dù người của 2 bang phái lớn còn lại tới nói muốn bảo vệ Chu Minh, không cần phí bảo hộ thì Chu Minh cũng sẽ không cần bọn họ bảo vệ. Chủ yếu là hắn sợ bí mật của hắn sẽ bị bại lộ. Bởi vì bọn họ sẽ thấy được hắn bán ra vàng bạc châu báu và những món đồ đắt tiền cuồn cuộn không ngừng. Vì vậy mà sẽ đem bí mật của hắn moi ra, lúc đó hắn khó có thể còn sống trên cõi đời này nữa. Dù cho có còn sống cũng nhất định là sống không bằng chết. Vì sao Chu Minh không sợ thập tự hội cũng phát hiện ra bí mật của hắn đây? Đó chính là nguyên nhân Chu Minh kết giao với Bạch Sầu. Đương nhiên vẫn nên có lòng phòng bị người, nhất định là phải vậy. Chu Minh chuẩn bị mau chóng lợi dụng bàn tay của Thượng Đế mà tăng cường thực lực của mình. Không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác nữa. Bạch Sầu, chân chính là nhân vật số 2 trong thập tự hội. Hắn không có thực quyền gì trong thập tự hội, thế nhưng lời nói của hắn cũng chưa từng có người nào dám không nghe. Ngay cả nhân vật có tiếng tăm trong thập tự hội là Thành Long, người có cùng tên với diễn viên võ thuật có tiếng của Trung Quốc cũng không thể không nể mặt. Có người nói Bạch Sầu là nhân vật trong giang hồ, là do Thành Long trăm phương ngàn kế mới mời tới được. Là anh em kết nghĩa sống chết có nhau với Thành Long. Hắn nắm giữ quyền lợi không thấp hơn Thành Long, nhưng Bạch Sầu xưa nay lại không quản sự tình trong bang hội. Nhưng làm việc thì nói một là một, nói hai là hai, làm người nghĩa khí không chịu gò bó, không câu nệ tiểu tiết, không hề xem sắc mặt người khác mà làm việc, bất luận nghèo hèn hay sang giàu, hắn đều có không ít bạn bè, là người anh em đáng giá kết giao. Chu Minh ngay từ đầu đã có mục đích kết giao với Bạch Sầu. Thế nhưng từ sau khi làm quen hiểu rõ thì hắn đã quên đi cái mục đích ban đầu. Bởi vì Bạch Sầu trên người tỏa ra một loại mị lực rất kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy rất thật lòng, muốn kết giao mà không mang theo bất kỳ mục đích gì. Ngay cả Chu Minh cũng bị cảm hóa, bởi vì có bạn bè thật lòng như vậy thì cũng không tệ. Kết giao một buổi tối, tuy rằng không dám nói là anh em tri kỷ, nhưng bạn bè tri kỷ có lẽ là vẫn có. Chu Minh bò lên khỏi giường, sau khi mặc quần áo vào thì đi vào phòng vệ sinh. Bắt đầu đánh răng rửa mặt. Sau chừng 10 phút làm vệ sinh xong thì cầm lấy ví tiền và chìa khóa đi ra khỏi phòng. Chu Minh muốn đi tới quán bán đồ ăn sáng của bác Phương để mua một chút đồ ăn. Sau khi mua xong đồ ăn sáng thì hắn lại vừa ăn vừa lững thững đi về nhà. Khi vừa tới nhà cũng là lúc ăn xong bữa sáng. Hắn đi vào trong phòng, đi tới trước máy vi tính. Theo thói quen hắn lại truy nhập vào diễn đàn Ban Long, US để xem mấy chuyện hắn thích đã có chương mới chưa. Sau khi xem xong thì hắn lại ngồi ngây ngốc ở trước máy vi tính. Không có việc gì thì lại lướt qua một vài website. Xem không tới 10 phút thì giống như vừa tỉnh giấc chiêm bao nhớ ra chuyện cái tay phải của mình. Cách chương.